Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Tổ chức radar không phải là chương. Hai hợp một chương tiết. Yabuchi trạch viện cửa sau. Kudo Yusaku nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hắn đã ở buổi tối gió lạnh bên trong. Đầy đủ chờ đợi một giờ đầu. Cuối cùng Shirakawa Yu vẫn không có xuất hiện. Vừa bắt đầu, Kudo Yusaku còn coi chính mình suy đoán rất chuẩn xác. Shirakawa Yu nhất định sẽ từ con đường này lén lút chạy ra ngoài. Nhưng thời gian lâu như vậy qua đi, vẫn như cũ liền cái bóng dáng đều không có. Không khỏi nhường hắn hoài nghi, đối phương đúng hay không đã lặng lẽ từ cái khác lộ ra đi. Liền, cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến Yabuchi nhà tiền viện. Kudo Yusaku cau mày kiểm tra cửa lớn. Không có một chút nào cậy cửa phá cửa dấu vết. Hắn lại vòng quanh trạch viện tường che đi rồi một vòng. Mắt thường mức độ lên. Vẫn như cũ không tìm được cái gì leo tường vi cùng chỗ. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Shirakawa Yu người đâu? Chẳng lẽ còn không hành động? Hoặc là nói, đã thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Kudo Yusaku chau mày. Tiếp đó, hắn chậm rãi lôi kéo hành lang cửa. Rón rén đi tới Shirakawa Yu gian phòng trước. Dự định nhìn tình huống bên trong. Hít sâu một hơi. Kudo Yusaku vừa mới chuẩn bị mở cửa. Một cái tay đột nhiên từ phía sau liên lụy bờ vai của hắn. Ta nói Yusaku tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Nửa đêm lén lút bái phỏng gian phòng của người khác. Không phải là cái gì thói quen tốt đây. Ngoặc kép, ai, rõ ràng đều là có lão bà người. Còn theo ta chơi dạ tập cái trò này. Một cái chen lẫn thở dài quen thuộc âm thanh ở phía sau vang. Lên, Kudo Yusaku động tác một trận. Vội vã quay đầu lại. Liền nhìn thấy Shirakawa Yu ăn mặc một bộ màu xám trắng áo ngủ. Vui cười hớn hở nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt tụ hợp. Shirakawa Yu híp mắt cười, dùng thập phần tận lực ngữ khí nói, thật là đúng dịp a, ta vừa nửa đêm lên đi nhà vệ sinh, trở về liền phát hiện Yusaku tiên sinh ở phòng ta phía trước. Kudo Yusaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là thật rất xảo, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Shirakawa Yu vài lần, nhiệt độ bình thường, trạng thái bình thường. Khắp toàn thân áo ngủ có rất nhiều nhăn nheo. Không giống như là mới vừa đổi ngụy trang. Đồng thời, trên người đối phương còn có một luồng nhẹ nhàng phòng vệ sinh mùi nước hoa nói. Chính là Yabuchi gia dụng loại kia. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương đúng là mới vừa từ phòng vệ sinh trở về. Không có nói dối. Đổi làm người khác. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là trùng hợp. Nhưng Shirakawa Yu. Hắn cảm giác đối phương nhất định là đã từng đi ra ngoài. Bây giờ trở về đến cố ý cho hắn diễn. Bày ra làm ra một bộ vẫn đang ngủ phổ thông dáng vẻ. Liền, Kudo Yusaku suy nghĩ vài giây. Lập tức cười hỏi, Shirakawa tiên sinh, người nên là mới vừa từ bên ngoài trở về đi. Nhìn thấy Kudo Yusaku tấm kia mặt lạnh ăn tiền. Shirakawa Yu cũng biết câu nói này là thăm dò. Nếu như mình vừa ở bên ngoài, như vậy đối với gian phòng của mình sự tình, khẳng định là hai mắt tối thui, sẽ trả lời ra cùng sự thực phản lại đáp án. Liền tỉ như giả thiết Kudo Yusaku mới vừa tiến vào qua chính mình gian phòng. Nhưng mình trả lời không phải, vậy thì cùng sự thực phản lại, từ trên căn bản cho thấy chính mình đang nói dối. Không có mặt chứng minh sẽ phế bỏ, không thể không nói. Lão già này quá sẽ. Shirakawa Yu không nhịn được cười khẽ. Cứ như vậy, chính mình căn bản là không có cách phán đoán Kudo Yusaku câu hỏi chính xác đáp án. Bởi vì hắn cũng không biết, Kudo Yusaku đến cùng có tới hay không qua hắn gian phòng. Shirakawa Yu đưa mắt dao động, lờ đãng liếc nhìn cửa giấy khe cửa. Tiếp đó, tại hạ một cái trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở ra tay. Lấy một bộ thành thạo điêu luyện vẻ mặt, phủ định hoàn toàn nói. Nói cái gì ngốc lời? Cái kia làm sao có thể chứ? Ta vừa nhưng là vẫn ở trong phòng ngủ. trừ đi WC ở ngoài, không hề rời đi qua gian phòng nửa bước. Nói, hắn hướng về trước đi mấy bước, mượn qua, nhìn thấy loại này đột nhiên xuất hiện thong dong. Kudo Yusaku hơi sững sờ, theo bản năng tránh ra, trơ mắt nhìn Shirakawa Yu lôi kéo cửa giấy, trở lại chính mình gian phòng. Ở ngắn ngủi trong tầm mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Shirakawa Yu gian phòng bên trong tất cả bình thường. Giường chiếu chăn mở ra, ga trải giường cùng gối cũng có một chút nhăn nheo. Rất rõ ràng, đây quả thật là ngủ đi tiểu đêm người. Trong phòng nên ở lại dấu vết, này không khỏi mê hoặc đối phương suy nghĩ. Lẽ nào đối phương đêm nay thật sự không đi ra ngoài? Cái kia Hắc Bang, cùng với Shirakawa Yu phía sau tổ chức, là không dự định ở đêm nay động thủ sao? Mắt nhìn giấy cửa đóng lại, Kudo Yusaku cũng lại không nghĩ ra cái gì theo lý thường nhiên. Chỉ có thể cau mày. Chỉ có điều, làm hắn đứng ở Shirakawa Yu vừa vị trí, lờ đãng liếc mắt khe cửa thời điểm, hắn mới rốt cục phát hiện cái tên này đối mặt với chính mình thăm dò. Có thể như cũ chấn định tự tin đầu nguồn là cái gì? Cửa giấy khe cửa bên mặt đất, có một tiết bé nhỏ ruột bút chì, mà ở phía trên khe cửa phụ cận, quan sát kỹ có thể phát hiện, cửa giấy mặt ngoài có lưu lại xếp vào qua ruột bút chì dấu vết. Nói cách khác, vừa nãy khe cửa bên trong, vẫn cắm vào hoàn chỉnh ruột bút chì. Nếu như mình đã từng lôi kéo qua cửa giấy, cây này ruột bút chì nên sớm đứt rời. Ngược lại, nếu như mình không có chạm qua cửa giấy, ruột bút chì thì lại sẽ vẫn đang yên đang lành xuyên ở phía trên. Shirakawa Yu sở dĩ phủ định hoàn toàn chính mình thăm dò cạm bẫy, chính là dựa vào cái này khó mà nhận ra cơ quan nhỏ, để phán đoán đi ra ngoài thời điểm, đến cùng có người hay không đã tới hắn gian phòng. Thông qua suy lý biết rõ tất cả, Kudo Yusaku nắm bắt cái kia đứt rời ruột bút chì. Có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có điều là muốn thăm dò một ít tình báo. Phán đoán một hồi trước mặt đại cục thế mà thôi. Đối phương lại chuẩn bị như vậy chi tiết nhỏ cơ quan nhỏ. Chế tạo không có mặt chứng minh sau khi. Còn như là phòng như ăn trộm đề phòng hắn. Đến mức đó sao? Lắc lắc đầu. Kudo Yusaku trở lại chính mình gian phòng. Nói chung, bất kể nói thế nào, Shirakawa Yu đúng là cái làm việc kín kẽ không một lỗ hổng người. Không riêng là chính mình dự phán bị đối phương dự phán. Hơn nữa ra vào cùng một tòa trạch viện, lại tới vô ảnh đi vô tung. Suất liên tục đến đi vào dấu vết đều không bị chính mình tìm tới. Thật là làm hắn tặc lưỡi. Một bên khác, Shirakawa Yu lợi dụng ngược lại Kudo Yusaku. Chế tạo ra không có kẽ hở không có mặt chứng minh sau. Cố ý dùng di động gọi mấy cái không quá quan trọng số điện thoại. Hắn cảm thấy, Zoom diễn viên kế hoạch thất bại. Sau khi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, điều tra mình ngày hôm nay một ngày trò chuyện ghi chép. Nếu muốn tra, vậy hắn có thể chiếm được nhân cơ hội nhiều đánh mấy cái điện thoại. Làm cho đối phương ở phán đoán sai lầm lên tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian mới được. Hết bận những này. Shirakawa Yu thu dọn một phen xuyên qua quần áo, cẩn thận thanh trừ ra ngoài qua dấu vết, bởi đi ra ngoài một chuyến không có nổ súng duyên cớ. Khói thuốc súng phản ứng phương diện không cần lo lắng, đem hết thảy đều xử lý tốt sau. Hắn nhàn nhã tiến vào mộng đẹp, mà cùng lúc đó, Zoom liền không như thế nhàn nhã, chờ Jin mang đội nhặt xác xong. Hắn vừa định liếm mặt gọi điện thoại. Đem cái kia hào dốc hết tâm huyết diễn viên phải quay về. Chưa kịp gọi, liền trước một bước nhận được Jin gọi điện thoại tới. Điện thoại chuyển được, thật là nhường ta nhìn chàng trò hay a. Zoom, chấm ngoặc kép, Jin cũng không thế nào vui vẻ trầm trọng âm thanh. Từ trong loa chậm rãi truyền đến, ta vốn tưởng rằng ngươi công tác, nên cùng ấu chỉ cái từ này không dính đến mới đúng. Chấm ngoặc kép. Rất là trắng ra phát sinh trào phúng. Jin lần này tự thân đều bị Zoom tự biên tự diễn cho tính toán. Coi như Zoom xem như là hắn thủ trưởng, lúc này hắn cũng sẽ không vứt ra cái gì sắc mặt tốt. Tiếp đó, hắn cũng không cùng Zoom nói nhảm nhiều. Nói chung, ta lần này công tác đã hoàn thành. Cơ bản tình huống tin tưởng không cần ta báo cáo. Người cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Chấm ngoặc kép, cho tới ngươi cuối cùng phái tới cái kia diễn viên. Mới vừa bị kia xoa sơ trên bả vai đâm ra cái lỗ hổng. Hiện nay đã nhường tổ chức mật y nhận trở lại. Sau đó thu về công tác chính là ngươi bên kia vấn đề. Lạnh như băng khái quát xong. Jin cũng không chờ Zoom nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đã tắt di động màn hình. Zoom hít sâu một hơi. Thăm dò kia xoa sơ kế hoạch không có kết quả. Trái lại còn trêu chọc lên Jin lửa giận. Cũng thật là tiền mất tật mang buôn bán. Xem ra lần sau, chính mình là tất yếu lấy một ít cực đoan thủ đoạn. Ngày mai, di sản phân phối tiến triển thuận lợi. Vốn là nguyên tắc bên trong. Phân phối di sản gian phòng. Sẽ có người bố trí cơ quan. Bắn ra một mũi tên đe dọa tới. Nhưng có thể là vụ án sớm bị phá sản sinh hồ điệp hiệu ứng. Nhường này một phần không vui khúc nhạc dạo ngắn. Cũng hết thảy không còn tồn tại nữa. Trong toàn bộ quá trình, Conan có mang theo một đôi nửa tháng mắt. Vẻ mặt cảm thán. Hắn phí hết tâm tư điều tra lâu như vậy. Lấy tiểu hài tử thân thể thăm dò chân tướng của sự kiện. Kết quả đến cuối cùng, danh tiếng đều bị cha mình cho đoạt. Liền Shirakawa Yu tên kia, cũng là một bộ đã sớm biết chân tướng, ẩn sâu thân cùng tên cao thâm dáng vẻ. Mình rốt cuộc là tới làm gì a? Conan không được thở dài. Liền như vậy, rất thuận lợi hoàn thành bảo vệ Carlos Toshiki công tác sau. Kudo Yusaku đám người đem Carlos Toshiki đưa đến Gunma đồn cảnh sát. Tìm tới Tanaka, Shirakawa Yu nhưng là chính mình một người. Trước một bước lái xe trở lại Tokyo. Trong lúc, hắn thoáng quan tâm dưới sáng sớm tin tức. Đáng nhắc tới là, tối hôm qua quỷ hổ bang làm lớn chuyện làm ra sự tình. Đến trưa hôm nay, loại trừ ba người kia phẩm giao dịch thanh niên ở ngoài. Liền lại không còn cái gì khác tiếng gió. Không thể không nói, Jin khắc phục hậu quả năng lực thật là có một tay. Không hổ là tương lai mở máy bay trực thăng bắn phá tháp Tokyo. Ngày thứ hai còn có thể lông sự tình không có. Tiếp tục làm nhiệm vụ khủng bố nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 2 giờ đường xe. Trở lại quen thuộc phòng tình báo ổ nhỏ. Shirakawa Yu từ trong tủ lạnh tùy tiện lấy ra điểm tốc đông thực phẩm. Đối phó một cái bữa trưa. Sau khi, ở không có việc gì buổi chiều. Rất hiếm thấy. Hắn lại thu được một cái đến từ Ran Mori tin ngắn. Shirakawa tiên sinh, Shinichi đưa tới một phần thư mời cho ta. Nhường ta cùng ba ba đi tham gia Morita lão sư trả hội. Nghe nói ngươi cũng thu được thư mời. Ngày mai gặp, nhìn thấy này điều tin ngắn. Shirakawa Yu bộp một tiếng từ cái ghế ngồi dậy đến. Âm thanh trêu đến Maya Tachibana từ máy vi tính sau thò đầu ra. Liếc mắt hướng hắn liếc mắt nhìn. Không để ý những chi tiết này. Shirakawa Yu như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao như thế. Từ trong ngăn kéo lật ra tấm kia thư mời. Lại nói, đồ chơi này nhưng là movie bản phó bản then chốt giấy thông hành a. Nếu không là Ran nhắc nhở, hắn ngày mai vẫn đúng là không nhớ ra được này số sự tình. Liền, hồi tưởng lại movie bản này việc sự kiện sau. Shirakawa Yu mỉm cười một hồi, từ trên chỗ treo đồ cầm lấy áo khoác, bắt đầu hướng về mặc trên người. Người muốn ra ngoài, Maya Tachibana hơi sững sờ, hỏi, Shirakawa Yu một bên đem lập thể cơ động trang bị bàn kéo cố định ở trên người. Một bên gật đầu đáp, đúng đấy, tìm một cái khoa học kỹ thuật nghiêng về bằng hữu nói chuyện phiếm. Uống chút trà, tìm hiểu tình báo. Ngoặc kép, thuận tiện, cũng đi xem người kia. Nói, hắn nhún vai, lộ ra một vệt ác ý sắc thái dày đặc nụ cười. Nhìn theo nói ra những câu nói này Shirakawa Yu rời đi. Maya Tachibana không nói gì than nhẹ. Nàng tuy rằng không biết đối phương nói tới là có ý gì. Nhưng nàng rất rõ ràng. Mỗi khi Shirakawa Yu lộ ra nụ cười như thế thời điểm. Liền biểu thị có người muốn xui xẻo rồi. Không lâu lắm, Màu đen Yuji xe đứng ở Agasa Hiroshi cửa nhà. Shirakawa Yu đem dừng xe tốt. Mở cửa xe. Nhìn về phía sân phương hướng. Conan tiểu tử kia gần nhất ba mẹ về nước. Nên có một quãng thời gian cũng phải ở Kudo Trạch ở. Đừng nói Agasa Trạch. Liền ngay cả Mori phòng làm việc đều sẽ không thường đi. Vì lẽ đó, lúc này Agasa Hiroshi nhà, cũng chỉ có lão người đàn ông độc thân Agasa Hiroshi, cùng với thu nhỏ lại thành Loli, vừa nhập bọn Seri thiếu nữ. Nghĩ như vậy, Shirakawa Yu ấn chuông cửa, tí tách vang vọng tiếng chuông cửa âm xuyên thấu qua điện tử đường dây. Rõ ràng truyền đạt đến trong nơi ở. Lúc này, trong phòng bếp Haibara Ai chính đang hướng về một phần cà phê bên trong thêm đường cát. Đang chuẩn bị thêm một phần khác thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Có một luồng làm nàng không thoải mái. Căm ghét, thậm chí hoảng sợ màu đen khí tức. Chậm rãi bao phủ nàng. Như thế miêu tả có thể có chút mơ hồ. Nhưng tổ chức radar không phải là nắp. Nói chung, chính là hiện tại có một tên chính mình biết rõ tổ chức thành viên. Chính đang không hề che giấu hướng nơi này áp sát. Theo bản năng ngừng thở. Haibara Ai vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Nàng vạn vạn không ngờ tới. Mình mới vừa thay hình đổi dạng. Trốn vào Kudo Shinichi nhà sát vách. Thì có người của tổ chức tìm tới cửa. Hơn nữa. Loại này khiếp đảm cảm giác rất rõ ràng. Mục tiêu của đối phương không có người khác. Chính là hướng về phía chính mình đến. Độ dây như năm chờ đợi mấy giây. Haibara Ai còn ở nội tâm căng thẳng suy nghĩ. Nên thế nào ngụy trang thành trong nhà khi không có ai sau một khắc. Cửa chợt truyền đến. Agasa Hiroshi dùng chuông cửa máy bộ đàm đối với giảng âm thanh. Xin chào. Xin hỏi là vị nào? Tiến sĩ. Là ta a. Shirakawa Yu. Máy bộ đàm bên trong vang lên. Là như vậy sang sảng thanh âm ôn hòa. Ngoặc kép chấm hỏi, hướng về cái thanh âm kia xuất hiện phương hướng chuyển qua chỗ khác. Haibara Ai con ngươi co rụt lại, như là chuột gặp mèo như thế. Toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Âm thanh này, nàng e sợ đời này đều không quên được. Sau một khắc, Haibara Ai thả xuống chén cà phê, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phòng ngủ, tìm kiếm có thể che kín mặt ngụy trang. Cũng trong lúc đó, nơi ở cửa, Agasa Hiroshi nghe được là Shirakawa Yu âm thanh. Không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi tới trong sân mở cửa sắt ra. Kỳ thực cái cửa này từ trong nơi ở điều khiển, cũng có thể lấy từ xa mở ra. Nhưng Shirakawa Yu lại không phải cái gì đưa thức ăn ngoài hoặc là tới cửa chào hàng. Khách nhân đến bái phỏng một lần, nhất lễ phép căn bản phương diện còn phải tận cùng mới là Shirakawa tiên sinh. Đã lâu không thấy rồi. Ngoặc kép, gần nhất đang bận chuyện làm ăn vụ. Vẫn là xử lý ủy thác. Agasa Hiroshi nghênh tiếp Shirakawa Yu tiến vào sân. Cười tủm tỉm hỏi. Người sau nháy mắt mấy cái. Thở ra một hơi. Các, mỗi cái, chiếm một nửa đi. Ngoặc kép, gần nhất cũng không biết tại sao. Sự tình lầm lượt từng món đến. Các loại vụ án liên tiếp phát sinh. Ngoặc kép. Này không, vừa mới từ Gunma bên kia giết người án hiện trường trở về. Giúp Yukiko tỷ cùng Conan điều tra một ít tình báo tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi nghe nói như thế. Cũng khá là cảm khái. Này thời gian chung đụng một dài. Hắn cũng coi như là mò thấy Conan tử thần thể chất. Mỗi hồi cùng tiểu tử kia cùng đi ra cái cửa. Cũng phải làm tốt gặp được vụ án giết người. Bị cuốn vào kỳ quái sự kiện chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cái đề tài này thực sự không thế nào may mắn. Liền lại mở miệng hỏi. Nói đi nói lại, Shirakawa tiên sinh lần này là đến. Dăm ba câu, hai người lúc này đã đi tới cửa chính. Đổi tốt giày, Shirakawa Yu một bên đổi giày. Một bên hướng Agasa Hiroshi mỉm cười nói. Đương nhiên là đến thảo luận dưới tiến sĩ phát minh. Lời vừa nói ra, Agasa Hiroshi nhất thời tinh thần phấn chấn, hai mắt tỏa sáng, mới vừa muốn mở miệng giới thiệu chính mình đắc ý mới nhất tác phẩm. Vác ra 8.000 chữ sản phẩm sách hướng dẫn, Nhưng mà đúng vào lúc này, Shirakawa Yu bỗng nhiên đưa ánh mắt tập trung ở tủ giày. Hắn nhìn chằm chằm một đôi xinh xắn đáng yêu đồng hài. Có chút bất ngờ ngẩng đầu hỏi. Ai? Ngoặc kép, tiến sĩ trong nhà. Bây giờ còn có những người khác ở. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.